Chương 140, mượn thế. Như vậy, ngươi lần này tới rốt cuộc tại sao? Sẻn rủ tổ bị ra mạ lạnh giọng hỏi. Dưới hắc bảo ghen phát ra hắc hắc cười quái dị, hắc hắc, ta đương nhiên là tới giúp sẻn rủ. Chúng ta lần trước từng có rất tô tờ đẹp tờ hợp tác cơ sở, không phải sao? Sẻn rủ tổ bị ra mạ cười lạnh, hợp tác cơ sở à, có lẽ vậy. Tuy nhiên ta cảm giác đây chẳng qua là vì đạt được thành ngươi nào đó không thể cho ai biết mục đích, tuy nhiên quên. Giấu đầu giấu đuôi tiểu nhân vật, cuối cùng được không đại sự. Ngươi chuẩn bị giúp thế nào chúng ta, chỉ bằng ngươi phần kia cùng không có không sai biệt lắm tình báo. Hắn vừa nói chuyện, không để lại dấu vết, đem hai tay tự nhiên buông xuống, mượn bàn che giấu, lặng lẽ bắt đầu kết ấn. Hắn kết rất chậm, là lấy phòng cánh tay có nhỏ nhẹ đung đưa, bị đối phương cảnh giác. Chỉ cần là tình báo, cũng chưa có vô dụng, chẳng qua là nhìn thế nào lợi dụng. Ít nhất ngươi bây giờ biết bọn họ sắp có một nhóm vật tư vận chuyển tới. Ghen khét lời, ánh mắt hướng bàn che chắn chỗ liếc một cái, tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, cũng không nói toạc. Hừ, quản ngươi chuẩn bị là cái gì nhẫn thuật, ở ta hư hóa trước mặt, hết thể đều là đống cặn bã. Biết có ích lợi gì, căn bản là không có cách phái người ngăn cản. Senjuto bị giả mạ bình thản nói, hắn cho là trước mặt vị này người thần bí nhất định còn biết còn lại tình báo. Hơn nữa loại này giấu đầu lòi đuôi hành động để cho hắn rất không cảm giác an toàn, hắn quyết định dùng chính mình phương pháp hỏi ra tình báo. Gen đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên hai mắt đông lại một cái, sen rủ tô bị giả mạ kết ấn hoàn thành, phong ấn thuật, thiên la phong cấm mánh liệt trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, vô số rầm rạp chẳng trị trả cờ dạ xiềng xích dày đặc không trung xuất hiện, đem trung gian một thân áo bào đen gen thật chặt khóa lại, tiêu thật giống một tấm di thiên lưới lớn. Trạ cờ dạ trên ống khoa khắc đầy nhỏ bé phù văn, lưu động hào quang màu vàng sậm, đem bị nguy người trạ cờ dạ khóa kín. Gen chỉ cảm thấy trong cơ thể mạnh mẽ trệ, trạ cờ dạ càng không có cách nào lưu chuyển, thật giống như bị một loại lực lượng vô hình trói buộc, thân thể cũng bị xiềng xích giới hạn, vô pháp lúc đích. Senjuto bị giả mạ đứng dậy, cười lạnh nói, không có ai sẽ tin tưởng một cái giấu đầu giấu đuôi tiểu nhân, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngươi nghĩ giúp chúng ta. Liền từ lộ ra ngươi bộ mặt thật sự bắt đầu đi. Hắn bắt đầu chậm rãi trong chiều ghen đi tới, tự đắc cười nói, kể từ năm đó ta đã thấy ngươi sau khi, vẫn rất để ý, đã từng phái người hỏi dò qua tình báo, đáng tiếc cũng không có thu hoạch, ta cũng không xác định ngươi có hay không rồi hãy tới tìm ta, tuy nhiên căn cứ lo trước khỏi họa tâm lý, ta đi tìm vụ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng học tay này phong ấn, là vì hôm nay, ngươi không cần dãy ruộng. Thiên la phong cầm có thể hoàn toàn khóa kín tộc trưởng cấp dưới đây nhân vật trả cờ dạ, bây giờ, lộ ra. Ngươi hình dáng đi. Hắn lúc nói chuyện đã đi tới Gen trước mặt, đưa tay vừa muốn vén lên Gen trường mũ. Trường mũ che dâu xuống, Gen đùa cợt một tiếng trầm biếm, thật là quá ngây thơ, cho là loại này phong ấn là có thể vây khốn ta. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ tay không có chút nào ngăn trở xuyên qua đối phương áo bào đen. Giống như trước mắt không có người này một dạng nguyên bản tự đắc nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt. Senju tộc trưởng, ngươi loại hành vi này để cho ta rất buồn rầu a. Lúc này nghiêm trọng phá hư giữa chúng ta hợp tác. Ghen lạnh nhà tâm thanh ở dưới hắc bào chuyển tới, nghe vào Senju tổ bị giả mạ trong thai, lại có vài phần cao thầm mặt chắc. Senju tổ bị giả mạ cũng là chiến quốc mạnh nhất một trong những nhân vật, trải qua sát na kinh ngạc, trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Ý niệm trong lòng chuyển đổi, một loại mà nói, chỉ cần là người bình thường bị loại đãi ngộ này, thường thấy nhất phản ứng cũng là không nói hai lời trực tiếp phản kích, coi như cố kỵ thực lực của chính mình, cũng nên buông xuống đôi câu lời độc gác rời đi. Hiện tại ở loại phản ứng này, chỉ có thể nói hắn còn có việc chưa nói xong, cũng chính là còn có hỏa. Hoãn quan hệ đường sống. Phu cù tiên sinh, ta nhớ không lầm lời xưng hô như vậy đi, không nên tức giận. Chúng ta bây giờ đang cùng ủ chỉ hạ khai chiến, cẩn thận một chút nhiều chút cũng hy vọng các hạ có thể hiểu được. Senju Tobi ra mạ lên tiếng nói, giọng đã hạ xuống không chỉ một chia. Ghen tâm bên trong cười lạnh, đối với cái này có chút lớn tộc tộc trưởng, hắn đã sớm lòng biết rõ, ủ chỉ hạ tạ gì mạ cũng tốt, Senju Tobi ra mạ cũng tốt, đều là cá mẹ một lứa. Hắn tự tay, không trở ngại chút nào xuyên qua vây khốn chính mình xiềng xích. Sen rủ tô bị ra mạ ánh mắt lại ngưng trọng một phần, trong tay bỗng dưng nhiều hơn một phần địa đồ, giơ tay lên hướng đối phương ném ra. Sen rủ tô bị ra mạ nhận lấy, nghi ngờ mở ra, là một phần đủ trí hạ gia tộc địa đồ, trong đó tam chỗ chiến trường bị cặn kẽ vẽ chế ra. Uchiha Tạ Cả chiều hướng vô pháp đạt được, nhưng hắn thời gian đến ta lại biết, hắn sẽ ở ngày thứ tư tả hữu đến cả Gia Mạ cùng Tạ Nhi, mà chiến trường lại có ba chỗ. Sẻn dù tộc trưởng, ta nhớ ngươi nên biết phải làm sao. Ghen dùng hắn bị thay đổi thanh âm khàn khàn đạo. Sẻn dù tô bị Gia Mạ trong lòng cả kinh, nhìn kỹ một chút địa đồ, lạnh lùng nói, phủ củ tiên sinh ý là để cho chúng ta ở ủ trí há mí mắt căn cơ xuống chặn lương. Ghen cười lạnh, sẻn dù chuẩn bị làm gì là tộc trưởng quyết định, ta cùng không bất kỳ quan hệ gì, tình báo đã giao cho ngươi, phải làm sao tự quyết định, ta cho là tộc trưởng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Theo thanh âm hắn, không gian dâng lên một trận rung động, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, hắn thân ảnh dần dần mơ hồ. Phu cù tiên sinh, chờ một chút. Sẻn rủ tô bị Gia Mạ kêu một tiếng, ghen nhưng căn bản không để ý tới hắn, như cũ sử dụng không gian nhận thuật rời đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại không gian bên trong, phảng phất nặng không xuất hiện qua. Nhìn trống trải đại trướng, Sẻn rủ tô bị Gia Mạ lâm vào trầm tư. Nếu như không phải là những thứ này trống rông xuất hiện trả cờ dạ xiềng xích nhắc nhở hắn nơi này đã từng có một người, hắn thậm chí hoài nghi là mình sinh ra ảo giác. Với tay đem những này xiềng xích triệt tiêu, hắn cẩn thận nghiên cứu 083 trong tay địa đồ. Bây giờ không phải là quấn quýt thần bí nhân này thời điểm, nếu như hắn tình báo là thực sự, chuyện kia liền rất nghiêm trọng. Ánh mắt ở cả dạ mạ cùng tạ nỉ cùng phong linh xuyên giữa qua lại quét nhìn, một lúc sau hắn cắn răng nói, người đâu. Một vệt bóng đen giống như quỷ mị ra hiện tại sau lưng hắn, toàn thân áo đen, nửa quỳ sau lưng hắn đạo, tộc trưởng. Sẻn gì nhất tộc cảm nhẫn. Người đi, đem ra đang lúc trưởng lão tìm đến, nhớ, không nên kinh động như nở dê người khác cờ, sau đó ngươi lại đi tộc địa, đem sẻn rủ củ mỏ cũng gọi đến, đi đi. Hắn thuận miệng phân phó, này ám nhẫn cũng không hỏi nhiều, lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Sẻn dù tô bị Gia Mạ lại mở bản đồ, đi tới vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt chết nhìn chòng chọc cả Gia Mạ cùng Tạ Nhi cùng phong linh xuyên giao hội địa phương, cười lạnh nói, nếu muốn bi quá hóa liều, vậy thì tới một lần rất tốt. Uchiha tộc địa bên trong, Ghen trong phòng ngủ, không gian một trận rung động, người mặc hắc bảo Ghen trống rông xuất hiện, cởi quần áo xuống, hắn mị mị chui vào chăn, tình báo đã đưa ra. Sẻn rủ tô bị Gia Mạ phản ứng không ra ngoài dự liệu sẽ bi quá hóa liều, hắn không có quá nhiều lựa chọn, cũng không khả năng trơ mắt nhìn nhóm này vật tư hoàn toàn rơi vào ba bên chiến trường. Coi như hắn cảm giác hắc bảo nhân có vấn đề, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng xông lên, đây chính là cái gọi là ta thế.